Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1217, màu xanh lam chớp lóe. Cứ như vậy, màu xanh lam chớp lóe thì bị chia làm rất nhiều loại. Theo A1, D1, X1 mãi cho đến cuối cùng bản P1, giá cả đều là khác biệt. Cũng chỉ có cuối cùng bản P1 mới là toàn bộ từ biển tinh chế tạo. Mà cái này xe hình đều là bản số lượng có hạn. Có tiền đều không nhất định mua được. Thế giới khoa học kỹ thuật ngay tại cao tốc phát triển. Công nghệ cao nhân tài lộ ra rất là trọng yếu. Một chuỗi dài dây chuyền sản xuất đều bị người máy thay thế. Phổ thông sức lao động dần dần lui ra lịch sử võ đài. Điều này sẽ đưa đến thất nghiệp nhân số tăng vọt, mỗi cái giai cấp ở giữa mâu thuẫn cũng liền bởi vậy sinh ra. Như là châu Phi, Nam Mỹ, các địa khu, bởi vì nghèo khó, vẫn luôn tại bạo phát chiến tranh, Ả Rập thùng dầu thời đại sớm đã mất đi huy hoàng. Tất cả mỏ dầu đều bị lấy ánh sáng về sau, bọn họ liền mất đi không gian sinh mệnh, bắt đầu biến đến càng ngày càng nghèo khó. Thì liền danh xưng thế giới lớn nhất ổn định quốc gia Hoa Hạ từ lâu xuất hiện rất nhiều không an. Phận thừa số, bởi vì nhân khẩu đông đảo tư nguyên thiếu thốn, rất nhiều nơi thậm chí đã bắt đầu gián đoạn tính ngắt điện. Thì liền đại thành thị cũng là như thế, cũng chỉ có một số nhỏ kẻ có tiền mới có thể thông qua mua sắm cao khoa kỹ sản phẩm hưởng thụ. Chất lượng tốt sinh hoạt, như là Tô Dương. Nhà bọn hắn đã nhiều năm không có liên tiếp thành thị điện quỹ. Trong nhà dùng điện toàn bộ dựa vào tụ ánh sáng bản. Mà tụ ánh sáng bản giá cả đắt đỏ. Hơn nữa còn dễ dàng xấu. Cũng không phải là cái gì người đều có thể sử dụng lên. Từ biển tinh nhiệt độ thấp dung luyện mà thành nguồn năng lượng mới tuy nhiên đã có thể đạt tới dân. Dụng mục đích, nhưng tải điện thiết bị lại cần một lần nữa mắc. Đây là một hạng cực kỳ hạo đại công trình, cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Mà lại loại chuyện này cần quốc gia đi làm, nắm giữ to lớn tư nguyên Tô Dương là sẽ không đi quan tâm. Nói tóm lại, cái thế giới này đang nhanh chóng tiến bộ đồng thời, giàu và nghèo chênh lệch cũng biến thành càng ngày càng kinh khủng. Kẻ có tiền càng ngày càng có tiền. Người nghèo thì là càng ngày càng nghèo. Bọn họ cơ hồ đã trở thành xã hội có cũng được mà không có cũng không sao một bộ phận người. Bởi vì đã không cách nào đối với xã hội làm ra bao nhiêu cống hiến. Thiên mệnh trò chơi càng ngày càng băng bảo. Rất nhiều cùng đường mạt lộ người đều đem hy vọng ký thác ở trong game. Trò chơi ngược lại muốn so hiện thực thế giới có thêm cơ hội nữa. Nơi này vào nghề cơ hội thậm chí muốn vượt xa hiện thực thế giới. Tối thiểu nhất có thể thông qua hệ thống cho cứu tế thu hoạch được một ngày ba bữa. Không đến mức bị chết đói. Nhất Diệp Thảo tập đoàn lại sáng tạo kỳ tích. Mới nhất đẩy ra màu xanh lam chớp lóe hệ liệt phi hành khí hoàn toàn thay đổi nhân loại xuất hành. Phương thức, tại không xa tương lai. Trong thành thị sẽ xuất hiện rất nhiều phi hành trên không trung xe cộ. Không có bất kỳ cái gì ô uế đuôi khói xả ra. Đỉnh đầu chúng ta phía trên trời xanh tất nhiên sẽ càng ngày càng đẹp. UAE thư ký sử ngữ vật phát ngôn hôm qua 5 giờ chiều tổ chức buổi họp báo tuyên bố. Khu vực Trung Đông tất cả mỏ dầu đã toàn bộ chuyển không. Khu vực Trung Đông tất cả quốc gia đều đem nghênh đón tối tăm nhất lịch sử. Nam Phi Nam Tư lần nữa bạo phát nội chiến, chính phủ vũ trang cùng phản chính phủ vũ trang phát sinh kịch liệt giao chiến. Nước Mỹ công ty phần mềm hôm qua rạng sáng tuyên bố một tin tức. Bọn họ sử dụng một loại tài liệu mới nghiên cứu ra một loại hoàn toàn mới chip. Vận hành tốc độ là trước kia chip gấp 10 lần. Nam cực khu vực hôm qua phát sinh một trận giao chiến. Giao chiến song phương là nước Nga cùng nước Mỹ vũ trang quân đội. Giao chiến nguyên nhân đã được đến chứng thực là vì Nam Cực lòng đất phát hiện tài liệu mới, Bắc Phi Congo hôm qua đã bắt đầu đối ngoại bán ra thành phẩm ma tinh nguồn năng lượng. Chính phủ hy vọng thông qua bán ra nguồn năng lượng mới đến làm dịu trong nước nghèo khó tình huống. Nước Mỹ Washington hôm qua lại phát sinh mấy cái lên tự sát thức nổ tung, tạo thành 34 chết, 112 người trọng thương. Mỗi cái truyền thông phía trên chỗ thông báo đều là những nội dung này. Hoặc là cái nào tập đoàn, cái nào công ty công bố cái gì sản phẩm mới, kỹ thuật mới. Hoặc là chỗ kia phát sinh giao chiến chết bao nhiêu người. Thế giới hai cực hóa, chênh lệch xác thực càng ngày càng nghiêm trọng. Thế giới bên ngoài thời tiết thay đổi. Tô Dương cũng không có nhàn rỗi. Hắn đem trọng điểm đặt ở biển tinh cùng thủy mẫu phía trên. Long mạch là nguy hiểm nhất địa phương, nhưng đồng dạng cũng là tư nguyên rất phong phú địa phương. Mỗi cái quốc gia, các cái thế lực tuy nhiên đều đối long mạch có ý tưởng, nhưng trên cơ bản đều cũng không đủ thực lực. Cướp đoạt một tòa tinh quáng khắp nơi thì để bọn hắn nguyên khí đại thương. Cho nên bình thường đều sẽ không đi chiếm trước tòa thứ hai tinh quáng. Cũng chỉ có Nhất Diệp Thảo tập đoàn mới có thể ở giữa không ngừng nghỉ địa chiếm trước tinh quáng. Bởi vì bọn hắn có thực lực này, cho nên cách mỗi thời gian nửa tháng Nhất Diệp Thảo tập đoàn liền sẽ ra biển một lần. Mà lại mỗi lần đều có thể có thu hoạch, thông qua không ngừng cướp bóc tư nguyên chiếm trước tinh quáng. Hắn thủ hạ thế lực cũng càng ngày càng mạnh, riêng là Phượng Vệ cùng Huyết Vệ. Ngũ trọng thiên cường giả từng bước tăng nhiều, một ngày nào đó toàn bộ đều lại biến thành ngũ trọng thiên cấp bậc tồn tại. Ra biển chinh chiến xong, dưỡng thương thời điểm, Tô Dương hội đi cùng lão bà của mình phao ở trong game. Trung nữ thông qua các loại truyền thông nhìn đến các nơi trên thế giới hiện trạng. So với những cái kia tại nghèo khổ bên trong giấy giụa mọi người. So với những cái kia vì mưu cầu công việc mà bốn phía bôn ba người, các nàng cảm thấy mình vô cùng may mắn, bởi vì cùng một cái nam nhân tốt mới lấy trở thành người trên người. Cho dù không hề làm gì, thời gian như cũ qua được tư nhuận. Trước kia chút còn dám ở sau lưng nghị luận các nàng, hiện tại cái gì cũng không nói. Những người kia hiện tại sẽ chỉ hâm mộ chính mình. Các nàng qua cái gì sinh hoạt, chính mình qua cái gì sinh hoạt, căn bản là không cách nào đánh đồng. Trung nữ đều cảm thấy mình rất hạnh phúc, các nàng không dùng vì chính mình thu nhập lo lắng, không cần đi làm sinh tồn mà đi dẫy giụa, các nàng đều có chính mình ấm áp mà khoái lạc gia đình. Buổi tối cũng có thể cùng chính mình nam nhân tùy ý ân ái giải quyết sinh lý nhu cầu. Các nàng mỗi ngày đều qua được vô cùng tư nhuận cùng hạnh phúc. Tô Dương không có đi quan tâm bên ngoài sự tình. Ban ngày ấy mang binh, buổi tối bồi tiếp chính mình một đám lão bà điên loan đảo phượng ân ái triền miên. Thông qua song tu đến đề thăng chính mình cùng chính mình một đám lão bà tu vi. Thời gian bất chi bất giác đi vào tháng 12. Khí trời rốt cục bắt đầu trở nên lạnh. Đinh! Người binh lính phẩm chất tăng lên, mời xuất lĩnh bọn họ tiến về hoàng thành thợ rèn chỗ đó chế tạo tương ứng phẩm giai trang bị. Nghe đến cái hệ thống này nhắc nhở về sau, Tô Dương lập tức mang binh trở về thành. Lần này hắn trọn vẹn hoa hơn 1 triệu kim tệ mới đem một bọn binh lính trang bị chế tạo tốt. Mặc vào tương ứng trang bị về sau, tất cả binh lính liền thuận lợi trưởng thành là hồng cấp boss. Bọn họ hiện tại cũng đã lên tới cấp 200, có thể cho Tô Dương mang đến nhất định giúp trợ. Nhìn xem Hoàng Trinh thuộc tính cùng trạng thái, Tô Dương không khỏi nhíu mày, vẫn là kém rất nhiều. Hoàng Trinh trước mắt chỉ là tiên cấp boss, nhất định phải đem nó lên tới á thần cấp boss mới được. Đây nhất định cần một đoạn thời gian rất dài, trừ phi, đáng tiếc gánh không được. Tô Dương thở dài, cảm giác rất là bất đắc dĩ. Trong tay tuy nhiên có một cái siêu độ khó khăn nhiệm vụ. Có thể bởi vì không có người gánh vác được mà không cách nào đối ra tay. Mà lại mặc dù có người gánh vác được, thủ vệ hoàng cung những cái kia chiến sĩ hắn không có tinh lực đi xử lý. có lẽ ta có thể lừa mạng một phen. Tô Dương đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Chiêu binh mãi mã, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.